Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 659, bàn chân to đánh gậy đạp tới. Ba canh, P.S. Pikachu là của ít tộc nha. Chương trước đọc không kỹ nên edit bị thiếu. Đoàn Tứ Hải cùng Pikachu đánh nhau. Dương Chân chui xuống dưới đất trước đó. Ngẩng đầu nhìn một chút. Khá lắm, long trời lở đất. Hóa thần kỳ cường giả quả nhiên cường đại. Điều động thiên địa nguyên khí cuồng bạo tàn phá bừa bãi. Chung quanh vô số nhân loại tu sĩ cùng tu sĩ yêu tộc tất cả đều ngừng lại. Một mặt hoảng sợ nhìn xem giữa không trung hai người. Thiên địa đại biến, yêu tộc xuất thế, các loại cường giả hoành không mà ra. Dương Chân lúc đầu coi là Đoàn Tứ Hải cùng Pikachu này đã là trong chiến trường cường đại nhất hai người. Không nghĩ tới Dương Chân vừa định tiến vào dưới mặt đất. Lại là một luồng khí thế kinh khủng hoành không mà ra. Yêu diễm ngập trời, vẻn vẹn một quyền liền đem Đoàn Tứ Hải oanh đến trên mặt đất. Một cái râu tóc bạc trắng yêu tộc lão giả đứng giữa trời. Đứng giữa không trung bế nghễ muôn dân, hừ lạnh một tiếng nói ra, tại yêu tộc 2 vạn năm qua, đều nghĩ đến tìm các ngươi tính sổ sách, bây giờ vừa mới xuất thế, các ngươi liền như thế khinh người, làm tại yêu tộc không người hay sao? Hóa thần kỳ đỉnh phong, Đoàn Tứ Hải đứng dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm giữa không trung lão giả, cười ha ha, nói ra, cho cười. Yêu tộc tiếp nhận thiên phạt vài vạn năm, có tư cách gì tìm nhân loại tu sĩ tính sổ sách? Bây giờ các ngươi nếu xuất thế, không thành thành thật thật ở lại, còn muốn lấy đem ta nhân loại tu sĩ tàn sát hầu như không còn. Hóa thần kỳ đỉnh phong rất đáng gờm sao? Nếu không phải ta nhân loại cường giả bởi vì do nhiều nguyên nhân còn chưa tỉnh lại, các ngươi há có thể lớn lối như thế? Cái kia yêu tộc hóa thần kỳ cường giả nhìn Đoàn Tứ Hải một chút. Ngoài ý muốn nói, nguyên lai nhân loại cường giả còn chưa tỉnh lại. Cái kia, các ngươi liền tất cả đều chết ở chỗ này đi. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến. Phảng phất giống như núi nhỏ bình thường A Cốt Đa bỗng nhiên xuất hiện. Ngửa mặt lên trời gào thét ở giữa. Một cỗ sóng lửa hướng về nhân loại tu sĩ cuồng sông mà đến. Kém chút đem Dương Chân tóc cho đốt lên. Dương Chân vội vàng rút vào trong đất. Một mặt mộng bức nói. Móa nó, Đoàn Tứ Hải tên ngu ngốc này. Đây không phải rõ ràng nói cho yêu tộc người. Hiện tại nhân loại không có gì cường đại tu sĩ. Chính là đồ tể thời điểm tốt sao? Tiện mèo lắc đầu, nói ra. Nhân loại không phải dễ giết như vậy. Nếu như yêu tộc dám làm quá phận, nhân loại cường giả vài phút liền có thể đi ra một nắm lớn. Treo như vậy, Dương Chân lấy làm kinh hãi. A Cốt A cường đại. Dương Chân là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Vẻn vẹn một cái A Cốt Đa liền có thể để Đoàn Tứ Hải một điểm tính tình cũng không có. Nếu như lại đến như thế mấy cái cùng loại với A Cốt Đa cường đại yêu thú, nhân loại liền phải gặp tai ương. Đây là thiên địa pháp tắc, ngươi bây giờ còn trải nghiệm không đến. Tiểu tử, nhanh đi tìm thiên địa chi tâm, đã chậm chỉ sợ cũng không còn. Tiện mèo thúc giục Dương Chân. Dương Chân một mặt cổ quái nhìn xem tiện mèo, thân hình nhanh chóng tại núi đá bên trong xuyên thẳng qua. Hiện tại cũng ở bên ngoài đánh nhau đâu. Người nào có thể lén lút đi vào truyền thừa chi địa? Không nên quá xem thường thiên hạ tu sĩ. Có thể lên trời xuống đất nhiều người đi. Nói không chừng bên người chúng ta liền có không ít ngay tại xuyên đất người. Vãi cả đào. Cái này còn chịu nổi sao? Dương Chân sững sờ. Vội vàng tăng nhanh tốc độ. Địa tàng thuật tại trong đất đá hành động tốc độ không thể nói. Dương Chân chỉ là hơi điều chỉnh một cái phương hướng, liền tìm tới truyền thừa chi địa khí tức. Trên mặt đất truyền đến ầm ầm kinh khủng tiếng vang, còn có không ít yêu thú gào thét gầm rú thanh âm. Dương Chân càng không dám thất lễ, nhân loại cũng tốt, yêu tộc cũng được, đối Dương Chân mà nói căn vốn là không hề có sự khác biệt. Tất cả mọi người là sinh tồn giữa thiên địa sinh linh. Có cái gì tốt phân như thế mạnh? Đang nghĩ ngợi, Dương Chân cùng tiện mèo bộp một tiếng chui ra, người ở giữa không trung thời điểm, vội vàng hướng về chung quanh nhìn lại. Đây là một cái to lớn vô cùng thạch trung sơn động. Tản ra ánh sáng yếu ớt mang thạch nhũ có thể thấy rõ ràng hoàn cảnh chung quanh. Quái thạch đá lởm chởm bên trong, có không ít cổ quái đầm nước. Để Dương Chân ngoài ý muốn chính là, trong đầm nước vậy mà tại có không ít sinh vật. Dương Chân không biết những sinh vật này bên trong, cái kia là trở thành tinh yêu tộc. Vội vàng tìm cái địa phương giấu đi, một tay lấy tiện mèo nhét vào trong quần áo, nhỏ giọng nói ra, đừng lên tiếng, bên trong có gì đó quái lạ. Một cỗ cảm giác kỳ quái truyền đến, Dương Chân giống như cảm giác được có đồ vật gì đang ngó chừng hắn, nhưng lại tìm không thấy loại cảm giác này nơi phát ra. Từ tiện mèo trong miệng, Dương Chân biết được, yêu thuật đại đa số là có được chính mình thiên phú tồn tại. Những thiên phú này thiên kỳ bách quái, chỉ có không nghĩ tới, không có không tồn tại, cùng yêu tộc liên hệ, nhất định phải bảo trì 12 phần cảnh giác, bằng không bị bán còn không biết. Cái này khiến Dương Chân rất là cổ quái. Cho tới nay, Dương Chân đều coi là yêu tộc là một đám ngay thẳng ra hỏa. Không nghĩ tới lại là một bụng ý nghĩ xấu. Loại này cảm giác bị nhìn chằm chằm đến nhanh đi cũng nhanh. Dương Chân giấu lúc thức dậy cũng đã biến mất. Sơn động to lớn vô cùng, Dương Chân cùng tiện mèo hai người lén lén lút lút đi vào trong. Tiện mèo bỗng nhiên hú lên quái dị, lôi kéo Dương Chân cổ áo nhỏ giọng nói ra, mau nhìn, gia hỏa kia có phải hay không có chút quen mắt. Dương Chân sững sờ, thuận tiện mèo ánh mắt nhìn lại, lập tức lấy làm kinh hãi. Cái kia con tiểu hồ ly, không sai, chính là gia hỏa kia, không nghĩ tới chạy đến nơi đây. Nhanh, theo sau, nàng nói không chừng biết chút ít cái gì. Không đúng, nhất định biết chút ít cái gì, chạy vậy mà không có chút nào do dự, khẳng định biết đường. Tiện mèo lập tức liền muốn thoát ra ngoài, bị Dương Chân một thanh kéo lại, nói ra, chờ một chút, chờ. Tiện mèo quay đầu cổ quái nhìn thoáng qua, nói ra, chờ cái gì, vạn nhất mất dấu, mẹ nó, đó là vật gì? Dương Chân đem tiện mèo đầu sắp đặt lại, nhìn xem một cái lén lén lút lút thân ảnh nói ra. Thật đúng là để cho ngươi nói đúng. Có người so với chúng ta trước tiến đến rồi. Tiểu hồ ly đằng sau, một bóng người lén lút theo sau lưng. Tốc độ quỷ dị giống như là như một con rắn. Hiển nhiên tu luyện rất không bình thường thân pháp. Dương Chân cùng tiện mèo liếc nhau, cùng kêu lên nói ra. Xuyên sơn thuật. Xuyên sơn thuật là ngoại tu môn một loại thân pháp. Có thể tại núi đá bên trong hành tàu. Chỉ là tốc độ cũng không nhanh, cái này cũng đã để người rất là giật mình. Thiên hạ đại đạo 3000, mỗi người mỗi vẻ ở giữa, ngoại tu môn một mình thành phái, là một luồng phân ly ở truyền thống tu sĩ bên ngoài tồn tại. Những người này không cầu lực lượng, càng không cầu trường sinh, hãm hại lừa gạt trộm mọi thứ đều đủ, là tất cả tu sĩ chỗ trơ trẽn tồn tại. Chỉ là những người này nếu tồn tại, liền có tồn tại đạo lý. Qua nhiều năm như vậy một mực không có biến mất, ngược lại là càng thêm thần bí. Dương Chân tới hào hứng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Những người này mặc dù thực lực chẳng ra sao cả, thế nhưng là một chút bàng môn tà đạo thủ đoạn ngược lại là rất quỷ dị. Gia hỏa này dám một mình xông tới, hiển nhiên là có chút thủ đoạn. Đuổi theo, liền như vậy, ngoại tu môn người đi theo tiểu hồ ly, Dương Chân cùng tiện mèo đi theo ngoại tu môn người, một đoàn người càng chạy càng là hướng phía dưới, Không bao lâu Dương Chân đều nhanh toát mồ hôi. Đây là nơi quái quỷ gì? Đã vậy còn quá nóng. Dương Chân một mặt cổ quái, hướng về dưới mặt đất nhìn lại. Vậy mà đã có thể nhìn thấy nham tương rồi. Tiện mèo cũng là một mặt cổ quái, tự lẩm bẩm, móa nó, cái này Bắc Kỳ yêu tộc truyền thừa chi địa, vậy mà tại dưới mặt đất. Lúc này, mấy người một mực đi theo tiểu hồ ly bỗng nhiên rên rỉ một tiếng. Thả người nhảy lên, hướng về một chỗ nham tương phóng đi. Biến cố đột nhiên xuất hiện dọa mấy người nhảy một cái. Dương Chân một mặt mộng bức nhìn trước mắt một màn quỷ dị. Thả người nhảy lên liền hướng về tiểu hồ ly phóng đi. Căn bản không có kịp suy nghĩ, ngoại tu kia môn tu sĩ sắc mặt đại biến, nhìn xem Dương Chân vọt tới, hừ lạnh một tiếng, trong tay nhiều hơn một thanh tạo hình cổ quái vũ khí. Hướng về Dương Chân cư trú mà tới, cút ngay. Dương Chân trừng hai mắt, một bàn chân to đánh gậy liền đạp tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.